Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cải Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy có một nhân vật là em họ của Tần Dũng đến tiệm đoán mệnh của Văn Trạch Tài để nhờ xem giúp. Thì để xem là câu chuyện của em gái họ của Tần Dũng sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 41. Tại bộ bàn ghế được kê ngay ngắn chính giữa tiệm, lúc bấy giờ cô gái kia đang ngồi đối diện Văn Trạch Tài, hai tay xoắn chặt lấy nhau, không che giấu được vẻ thấp thỏm, lo âu. Nhận ra điều đó, Văn Trạch Tài mỉm cười, chủ động bắt chuyện. Bộ y phục cô mặc nom rất quen mắt. Nghe thấy thế, Triệu Đại Phi lập tức ồ lên một tiếng. Ồ, đúng rồi, giống y hệt mẫu sườn xám sư mẫu may. Lúc này, cô khách mới chợt nhớ địa chỉ tiệm quần áo quả thực ở ngay gần đây. Kết hợp với lời này của Triệu Đại Phi liền có thể suy ra bà chủ bên đó chính là vợ của ông chủ bên này. Thật là một sự trùng hợp bất ngờ. Nghĩ tới Điền Tú Phương ôn nhu hiền dịu, cô khách bất giác thả lỏng tâm trạng, thoải mái tự giới thiệu. Tôi tên là Trúc Hoa Mai, tôi có một đứa em song sinh tên là Trúc Hoa Lan, lần này tôi tới đây chính là vì chuyện của em ấy. Vốn dĩ Trúc Hoa Mai bận đi làm, rất khó xin nghỉ, nhưng dì Trúc, mẹ cô ấy cứ nhất quyết không chịu đi vì cho rằng thím Tần quá ư là mê tín. Có bệnh thì phải đi thăm khám bác sĩ, chứ ai đời lại đi tìm thầy bà chữa trị kiểu gì. Thú thực, chính bản thân Trúc Hoa Mai cũng lấn cấn vô cùng. Nhưng thấy Tần Dũng nhiệt tình quá, đích thân tới tận nơi đưa đón, mình từ chối e rằng cũng kỳ. Hơn nữa vạn nhất gặp chúng cao nhân thì chẳng phải em gái sẽ được cứu hay sao? Nghĩ như vậy, Trúc Hoa Mai dứt khoát viết đơn xin nghỉ phép rồi cùng Tần Dũng lại đây. Bàn nãy trên đường, Tần Dũng đã khái quát sơ qua về bản lĩnh cũng như tài năng của Văn Trạch Tài. Điều này khiến cho Trúc Hoa Mai càng thêm khấp khởi mong chờ, một lòng hy vọng Văn Trạch Tài thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho Trúc Hoa Lan. Văn Trạch Tài bình tĩnh hỏi, cô ấy bị làm sao? Trúc Hoa Mai vô thức siết chặt chén trà, chậm rãi kể. Nó bị mộng du, mười mấy ngày trở lại đây đêm nào cũng bị, mà trước đó hoàn toàn bình thường, không hề xảy ra hiện tượng này. Gia đình đã đưa em ấy tới bệnh viện, bác sĩ cũng kê toa rồi dặn dò cố gắng thả lỏng tinh thần, đừng áp lực này nọ nhưng không có tác dụng. Cảm thấy tình hình càng lúc càng bất ổn cho nên nó liền xin nghỉ làm. Lãnh đạo xưởng rất tạo điều kiện, đồng ý phê duyệt ngay. Thế nhưng mấy ngày ở nhà nghỉ ngơi, uống thuốc đúng cữ, đi ngủ đúng giờ, song mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ, không hề biến chuyển tí nào. Nói tới đây, Trúc Hoa Mai không nén được, ủ rũ thở dài thườn thượt. Văn Trạch Tài hỏi tiếp. Mọi người có từng trói cô ấy lại chưa? Trúc Hoa Mai vội gật đầu. Không những trói mà tôi còn không ngủ, ngồi nhìn chằm chằm canh chừng nó cả đêm. Nhưng mà cứ tới đúng khoảng thời gian nhất định là nó lại vùng dậy. Lúc nào? Đúng 2:30 sáng, không sai lệch 1 giây. Nhắc tới điều này, Trúc Hoa Mai bất giác dùng mình một cái. Mỗi lần mộng du nó như thể biến thành người khác ấy, hết thảy múa khiêu vũ lại quay sang hát tuồng. Mấy người lớn trong nhà bảo có khi nó vô tình đụng phải thứ không sạch sẽ nên bị ám. Văn Trạch Tài sờ sờ cằm. Đêm nào cũng hát cùng một bài. Đúng đúng, chỉ hát đúng một bài duy nhất. Trúc Hoa Mai gật lấy gật để. Triệu Đại Phi hiếu kỳ nói xen vào. Ủa mà hát có hay không? Tần Dũng mặt mày vô cảm quay sang nhìn thằng em, còn Văn Trạch Tài suýt chút hộc máu. Cái thằng, chỉ giỏi ném đá hội nghị là không ai bằng, xàm hết chỗ nói. Chỉ có Trúc Hoa Mai là vẫn thành thật đáp lời. Hay, hát hay cực kỳ luôn. Hơn nữa tông giọng và âm vực hoàn toàn không phải là của em gái tôi, cảm giác như phát ra từ một người khác ấy. Triệu Đại Phi nheo nheo mắt. Ghê vậy, ma nhập à? Văn Trạch Tài đập bụp phát lên lưng thằng đệ, nghiêm giọng của mắng. Ban ngày ban mặt, đừng nói bậy bạ. Tuy nhiên như vậy cũng đủ khiến Trúc Hoa Mai sợ xanh máu mặt. Cô ta vừa ôm chặt lấy ngực, vừa thì thầm tỏ vẻ cực kỳ thần bí. Ông nội chúng tôi cũng từng kể, đại khái khoảng 50 năm trước, trên thị trấn cách nhà tôi không xa có một cô đào hát. Nói ra cũng thật thương tâm, tại cái chết của cô ấy quá bi thảm. Cô ấy chọn cách tự sát để kết liễu cuộc đời mình. Vào cái ngày cô ấy ra đi, hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng hát vọng ra vào đúng lúc 2 giờ rưỡi đêm. Đến sáng hôm sau thì phát hiện cô ấy đã tự tử ở trong nhà. Triệu Đại Phi nuốt nuốt nước miếng, không dám hò hé nửa lời, lật đật chạy tót ra đứng phía sau lưng sư phụ. Tần Dũng cũng đồng thời hướng về phía Văn Trạch Tài chờ đợi. Văn Trạch Tài bình tĩnh hỏi ngày sinh tháng đẻ của Trúc Hoa Lan, sau đó gieo một quẻ. Giao Nhi luôn tự trách, nhưng Mộ Trấn Hiên vẫn an tường. Vì hai người là song sinh, cho nên lá số tử vi tương đối giống nhau, bát tự đều thuộc dương, không phải âm nữ. Theo lý mà nói thì không thể xảy ra trường hợp quỷ thượng nhân hay dân gian còn gọi là vong nhập được. Nghe thấy lời này, Triệu Đại Phi lẫn Tần Dũng đều nhẹ nhàng thở phào một hơi. Tuy nhiên Trúc Hoa Mai vẫn thắc mắc vô cùng. Vậy rốt cuộc em tôi bị làm sao hả đại sư? Thực tình cô không tài nào lý giải nổi. Rõ ràng tình trạng của Hoa Lan rất giống như bị ma nhập. Nhưng giờ đại sư bảo lại bảo là không phải. Vậy cuối cùng nó bị cái gì? Chả giấu gì thầy. Chuyện này đã bị đồn ầm khắp trấn. Đi tới đâu cũng nghe mọi người xì xầm bàn tán chuyện nhà chúng tôi. Cha mẹ tôi vì quá xấu hổ nên cả ngày trốn tiệt trong nhà, không dám bước chân ra khỏi cổng. Văn Trạch Tài ngẫm nghĩ một lúc. Lát sau, anh lấy ra một tờ giấy hoàng cốt tương, trích máu từ đầu ngón tay mình nhỏ một giọt vào giữa lòng tờ giấy rồi gấp nhỏ lại, đưa cho Trúc Hoa Mai. Cô cầm lấy cái này, về đặt dưới gối của Trúc Hoa Lan, quan sát xem biểu hiện đêm nay của cô ấy thế nào, rồi ngày mai quay lại đây kể cho tôi nghe. Trúc Hoa Mai cắn môi do dự nhìn Tần Dũng. Tần Dũng hiểu ý chủ động vươn tay đón lấy tờ giấy màu vàng. Để anh về cùng em. Ngày mai anh sẽ quay lại gặp đại sư, còn em cứ yên tâm đi làm đi. Vốn dĩ hai chị em Mai Lan làm chung trong một xưởng dệt, mà mấy ngày hôm nay công việc bận rộn vô cùng. Hiện cô em đã lấy phép nghỉ dài hạn rồi. Giờ cô chị lại xin nghỉ nữa, sợ rằng ban lãnh đạo sẽ có ý kiến mất. Vậy nên nghe thấy lời đề nghị này của Tần Dũng, khỏi phải nói Trúc Hoa Mai mừng rỡ cỡ nào. Em cảm ơn anh nhiều lắm, anh họ. Đợi hai anh em bọn họ đi rồi, Triệu Đại Phi mới ngồi xuống ghế, chống cằm thắc mắc. Sư phụ, thật sự là không phải bị ám à? Không phải. Văn Trạch Tài nhìn thẳng vào mắt thằng đệ. Nếu đúng thì thầy đã sớm kêu họ đi tìm đạo sĩ rồi. Nguyên tắc của ta trước nay không xử lý mấy thứ đó. Mồ hôi lạnh đua nhau chảy dọc sống lưng, Triệu Đại Phi lắp bà lắp bắp. Có thứ đó thật hả thầy? Văn Trạch Tài gật đầu ngay. Đương nhiên có chứ. Trên thế gian này có nhiều thứ chúng ta không thấy, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Tuy nhiên cứ sống ngay thẳng, đúng với lương tâm thì không phải sợ cái gì hết. Triệu Đại Phi run bần bật. Ma là ma đấy, sao lại không sợ được? Văn Trạch Tài bực mình ném bộp quyển sách lên đầu thằng đệ. Chỉ cần không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Đạo lý đơn giản như thế mà cũng không hiểu được hả? Càng học càng thụt lùi, không tiến bộ tí nào hết. Cầm lấy đọc đi, đọc tới khi nào thuộc lầu lầu mới thôi. Dứt lời, anh liền đứng dậy tính bỏ sang căn tiệm kế bên. Triệu Đại Phi tiêu nghỉu ngồi tại chỗ, vừa lau mồ hôi lạnh trên đầu vừa lẩm bẩm. Nói thì nói vậy thôi, nhưng lúc gặp quỷ thật thì còn nhớ gì tới lương tâm với là lương teo. Rất tiếc, Văn Trạch Tài chưa đi xa, vẫn có thể nghe trọn vẹn câu này. Anh nghiêm giọng mắng. Bảo đi đọc sách cơ mà. Triệu Đại Phi giật bắn mình, vội vàng đổi chỗ, giở sách nghiêm túc đọc. Khi Trúc Hoa Mai cùng Tần Dũng về tới Trúc gia, liền trông thấy dì Trúc gục đầu khóc lóc thảm thiết. Còn hai ông bà nội thì ngồi bần thần trên ghế, nét mặt người nào người nấy buồn rười rượi. Trúc Hoa Mai hoảng hồn. Mẹ sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Thấy con gái về, dì Trúc khóc nấc lên. Hoa Lan, không thấy hoa lan đâu hết. Con bé chỉ để lại một tờ giấy viết cái gì mà không muốn ma quỷ xui khiến, không muốn liên lụy chúng ta, cho nên nó bỏ nhà ra đi. Con ơi là con, sao lại khờ dại như thế cơ chứ? Trúc Hoa Mai cuống quýt tay chân. Để con đi tìm em. Những chỗ nào đi được cha mẹ cũng đã đi cả rồi, nhưng không thấy. Mẹ cũng mới vừa quay về đây thôi, cha con thì vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Nói tới đây dì Trúc lại ôm mặt khóc tu tu. Tần Dũng không nói hai lời, lập tức chạy vọt ra khỏi cổng. Trúc Hoa Mai cũng vội vàng lất vất đại túi sách, nháo nhào chạy theo. Mãi tới trạng vạng tối, hai anh em mới tìm thấy Trúc Hoa Lan đang ngồi co ro, gục đầu khóc rưng rưng dưới chân cầu. Bởi vì là chị em song sinh, cho nên ngoại hình của Trúc Hoa Mai và Trúc Hoa Lan giống nhau như đúc. Cũng may giọng nói có chút khác biệt, thế nên người trong nhà vẫn phân biệt được. Vừa trông thấy chị gái, Trúc Hoa Lan cơ hồ gào lên nức nở. Chị ơi, em sợ. Hai chị em vội ôm chầm lấy nhau. Trúc Hoa Lan rúc sâu vào lòng chị gái, run lẩy bẩy như con mèo con bị lạc mẹ. Lúc này, cả người cô ấy đã mệt lả vì khóc quá nhiều, giọng nói cũng khản đặc, thều thào không ra hơi. Em định bỏ trốn, em sợ ma quỷ khống chế, xui khiến làm hại người khác. Ngộ nhỡ giết người thì phải làm sao? Nhưng em nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ chị nhiều lắm. Chị ơi, em phải làm sao bây giờ? Trúc Hoa Mai cũng không kìm nổi nước mắt, nhưng vẫn cố bình tĩnh để trấn an em. Khờ quá, trên đời làm gì có ma quỷ, đừng tin người ta nói linh tinh. Nhìn hai đứa em khóc lóc thảm thiết, một người đàn ông gai góc cứng cỏi như Tần Dũng cũng cầm lòng không đặng. Anh thở dài thườn thượt. Thôi, hai chị em đứng đây, đứng dậy, đưa anh đưa về nhà. Có gì mai anh sẽ nói rõ ràng với đại sư giúp. Thể theo lời căn dặn của Văn Trạch Tài, buổi tối trước khi đi ngủ, Trúc Hoa Mai nhét tờ giấy được gấp gọn gàng như lá bùa xuống dưới gối nằm của em gái. Vốn dĩ đang tỉnh như sáo, nhưng vừa đặt đầu xuống gối, Trúc Hoa Lan đã ngáp liên tục mấy cái rồi mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chứng kiến phản ứng lạ lùng này, cả bà Trúc lẫn Trúc Hoa Mai đều hồi hộp đến quên luôn cả thở. Dĩ nhiên, tất cả những lời nói, việc làm diễn ra trong lúc mộng du, khi tỉnh lại Trúc Hoa Lan sẽ không nhớ gì hết. Nhưng qua lời kể của mọi người cũng vẫn biết được chút ít. Tuy nhiên như vậy cũng đủ trở thành đả kích vô cùng mạnh mẽ. Trúc Hoa Lan cảm thấy mỗi khi màn đêm buông xuống, mình không còn là mình nữa mà bị ma quỷ chiếm lấy thân thể. Vì thế suốt cả đêm, cô cứ ngồi mở mắt thao láo, quyết không chịu nằm xuống. Nhưng dù có làm cách nào đi chăng nữa thì tới đúng 2 giờ rưỡi khuya, cô cũng sẽ bị mất ý thức trong vòng vài phút. Điều đó dẫn đến sự sợ hãi và mơ hồ, chán ghét, cùng cực đối với việc ngủ. Chỉ cần nhắc tới 2 chữ đi ngủ thôi là Trúc Hoa Lan đã cảm thấy căng thẳng thần kinh rồi. Mọi ngày vật vã như đi đánh trận, song hôm nay lại nhẹ nhàng êm ái bất ngờ, thậm chí còn nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ nữa chứ. Điều này chứng tỏ Trúc Hoa Lan đang ngủ rất say. Thấy vậy, Trúc Hoa Mai phấn khởi vô cùng, vừa trỏ về phía chiếc gối vừa hào hứng khoe với mẹ. Mẹ nhìn đi, món đồ đại sư đưa thật sự hữu dụng với Lan Lan. Khẽ khẽ cái miệng thôi, không em nó thức dậy bây giờ. Dì Trúc nghiêm giọng nạt nhưng đáy mắt ánh lên niềm vui mừng khôn xiết. Nói đoạn, dì quay sang đứa con gái lớn đang ngồi cạnh mép giường. Con cũng tranh thủ nằm xuống nghỉ lưng chút đi, để mẹ trông em cho. Yên tâm đi. Tình hình đêm nay thế nào, sáng mai mẹ sẽ thuật lại cho thằng Dũng nghe. Nhìn cuồng mắt mẹ thâm đen vì thiếu ngủ, Trúc Hoa Mai xót xa vô cùng. Cô vươn tay nắm lấy tay mẹ, dáng nặn ra một nụ cười. Mẹ đi nghỉ trước đi, con không mệt, để con canh chừng cho. Đứa nhỏ ngốc này. Dì Trúc lật tay, khẽ đánh yêu con gái một cái. Nếu con không đi ngủ, ngày mai sao đủ tỉnh táo đi làm, không cẩn thận bị quản lý trách mắng thì chết. Vốn dĩ quản lý phân xưởng đã có sẵn thành kiến với hai chị em, thành ra nghe mẹ nói vậy. Trúc Hoa Mai liền thè lưỡi rụt cổ rồi ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh em gái. Ngoài phòng khách, chú Trúc và Tần Dũng cũng không tài nào chợp mắt nổi. Trời càng về khuya, chú Trúc càng khẩn trương dữ dội. Chú hết đứng rồi lại ngồi, sốt ruột đi qua đi lại. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 2 giờ 30 phút, chú nhanh chóng bước về phía buồng con gái. Tần Dũng cũng mau lẹ, nối gót theo sau. khẽ khẽ đẩy cửa bước vào, chú hồi hộp hỏi vợ. Tình hình thế nào? Tuy nhiên chưa kịp nói hết câu, chú đã trừng mắt, hết sức kinh ngạc. Không, không tỉnh. Trời ơi, nhỏ giọng thôi. Dì Trúc giơ ngón tay làm dấu rồi vui vẻ nhoẻn miệng cười. Ngủ yên lắm. Nói đoạn, dì quay sang phía Tần Dũng. Dũng này, công nhận vị đại sư cháu giới thiệu có bản lĩnh thật. Ngày mai cháu dẫn dì tới gặp nha. Thấy chú dì mừng vui ra mặt, hai đứa em yên giấc không mộng mị. Tần Dũng cũng cao hứng vô cùng. Anh gật đầu đồng ý rồi lặng lẽ quay về chỗ ngủ mà dì đã chuẩn bị sẵn cho mình. Ngày hôm sau, Tần Dũng dẫn dì Trúc đến tiệm đoán mệnh. Chưa đợi ai mở lời, Văn Trạch Tài đã quan tâm hỏi ngay. Đêm qua Trúc Hoa Lan không bị mộng du chứ? Tần Dũng liền nói có sao nói vậy. Vâng, không bị anh ạ. Ngủ một mạch tới sáng. Tận lúc cả nhà ăn uống xong xuôi chuẩn bị đi ra ngoài thì nó mới lục tục rời giường. Con bé khoe ngủ ngon lắm, cả đêm chẳng mộng mị gì hết. Trong lúc hai người mải mê nói chuyện, dì Trúc trộm đưa mắt đánh giá tướng mạo Văn Trạch Tài. Rõ ràng tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, nhưng thằng cháu nhà mình da rẻ đen xì, người ngợm cục mịch, chẳng khác nào hòn đất. Trong khi đó đại sư người ta trắng trẻo thư sinh, nói năng lịch sự, phong thái nhò nhã đĩnh đạc. Nghe nãy giờ, Văn Trạch Tài cũng đã nắm được đại khái. Song thế gian có vô vàn loại thuật kỳ quái, trong chốc lát anh không thể đưa ra kết luận ngay, mà cần phải tới tận nơi xác nhận tận mắt. Vậy nên Văn Trạch Tài không ngần ngại nói ngay. Đi, tôi theo hai người về Trúc gia gặp Trúc Hoa Lan. Dứt lời, anh lập tức đứng dậy với lấy tay nải. Tuy nhiên tay nải chưa kịp chạm vai thì đã bị Tần Dũng nhấc bổng lên. Văn Trạch Tài cười cười, thoải mái đưa cho cậu ấy. Ba người tiến thẳng ra khỏi cửa hàng. Triệu Đại Phi thất thểu đứng tại chỗ, bi thương sụt sùi. Cứ tưởng lần này sẽ được đi theo sư phụ, nào ngờ lại bị Tần Dũng giành mất. Đúng lúc này Trần Vân Hồng ra tới, cô liền bặm môi mắng. Đó là em họ của anh ấy, tất nhiên phải để anh ấy đi chứ. Thì anh chỉ nói vậy thôi mà. Lúc này, Trúc Hoa Lan đang nấu cơm trong bếp. Nghe tiếng mở cổng, đoán chừng là mẹ về. Cô liền hớn hở nói vọng ra. Mẹ, mẹ đã gặp được người chưa? Đại sư có trẻ thật không? Có giống như những gì chị Mai kể không hả mẹ? Dì Trúc ngượng chín người, rối rít cúi đầu xin lỗi, rồi hấp tấp chạy thẳng vào bếp. Chú Trúc thấy vậy liền mau chóng mời Văn Trạch Tài vào phòng khách uống trà. Vừa bước chân qua ngạnh cửa, dì Trúc đã nạt ngay. Cái con bé này, nói năng không giữ ý tứ gì hết. Đại sư đang ở bên ngoài kia kìa. Nói đoạn, dì múc nước rửa sạch tay rồi nhanh nhẹn đón lấy những công việc còn đang dang dở trên tay con gái. Còn Trúc Hoa Lan thì xấu hổ bưng kín mặt. Chết con rồi, sao mẹ không nói sớm? Cái tính nhanh ẩu đoảng của cô thì sớm hay trễ cũng mất mặt thôi à. Dì Trúc khẽ cười rồi kêu con gái bưng thức ăn lên nhà. Chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc gọn gàng, Trúc Hoa Lan liền bưng mâm cơm lên bàn ăn. Trên đường đi, cô không quên ghé mắt vào phòng khách nhìn trộm vị đại sư kia. Sau khi thấy rõ tướng mạo, hai má cô bất giác hồng rực. Cơ hồ vừa đặt mâm bát xuống là ba chân bốn cẳng ù té chạy ào xuống bếp. Mẹ mẹ mẹ, công nhận trẻ thật, với cả cũng đẹp trai ra phết. Nhớ tới lời kể của Tần Dũng ban nãy, dì Trúc đành thở dài một hơi. Bớt mộng tưởng đi con, người ta có một vợ hai con lớn tướng rồi. Trúc Hoa Lan tiêu nghỉu như con mèo cụp đuôi. Biết người đàn ông hoàn mỹ ấy đã có gia đình, mặc dù tiếc hùi hụi nhưng cũng đành thôi chứ biết làm sao bây giờ. Trúc Hoa Lan nhanh chóng vực dậy tinh thần, nhanh nhẹn phụ mẹ dọn chén đũa. Sau khi cơm nước xong xuôi, Văn Trạch Tài mở túi vải lấy kim châm, sai Tần Dũng đi rót một bát nước sạch. Kế đến anh thả vào đó lần lượt 3 đồng tiền vàng và cuối cùng là một giọt máu của Trúc Hoa Lan. Nhịn xuống cảm giác nhói buốt ở đầu ngón tay, Trúc Hoa Lan tò mò nhìn chằm chằm không rời mắt. Giọt máu đỏ thẫm vừa chạm mặt nước lập tức tản ra, lan xuống chỗ 3 đồng tiền vàng đang nằm im lìm dưới đáy bát. Tiếp theo, Văn Trạch Tài cắm đôi đũa vào bát nước rồi quay sang nghiêm túc căn dặn Trúc Hoa Lan. Giữ lấy nó, sau đó suy nghĩ kỹ xem trong vòng 12 ngày trở lại đây cô đã nói chuyện với những ai, lần lượt đọc tên từ người một ra. Khi nào chiếc đũa tự đứng thẳng được thì dừng lại. Trúc Hoa Lan cảm thấy phi lý vô cùng nhưng không dám hỏi nhiều. Cô cố định đôi đũa rồi nhắm mắt tập trung nhớ lại 12 ngày qua mình đã đi những nơi nào và gặp gỡ những ai. Dòng hồi ức chảy tới đâu, cô bắt đầu đọc tên tới đó. Ông nội Trúc ngồi cách đấy không xa, tủm tỉm cười, tiết lộ với bà bạn già. À, cái này tôi biết, đây gọi là lập đũa. Ngày còn nhỏ mỗi lần tôi đau đầu, mẹ cũng làm như vậy. Đọc tới tên người nào mà chiếc đũa tự nhiên dựng đứng lên thì chứng tỏ người đó làm tôi đau đầu. Sau đó mẹ sẽ chỉ vào chiếc đũa mắng xối xả, mắng tới khi nào chiếc đũa ngã xuống mới tính là xong việc. Bà nội Trúc lo lắng nhíu chặt mày. Nhưng mà đó là niệm tên người chết, đằng này niệm người sống mà, liệu có linh nghiệm không? Thương tình hai ông bà già thủ thỉ to nhỏ nãy giờ, Văn Trạch Tài liền mỉm cười giải thích. Lập đũa cũng có 3-4 dạng. Kiểu này gọi là thanh đũa, niệm tới tên ai mà chiếc đũa lập, chứng tỏ vấn đề nằm ở người đó. Nghe vậy, Tần Dũng vội vàng nhìn về phía cô em họ, chăm chú ghi nhớ từng cái tên con bé phát ra, sợ rằng lát nữa luống cuống rồi quên mất thì tiêu tùng hết. Trong khi ấy, dì Trúc và chú Trúc lại len lén nhìn nhau. Ông hỏi tôi hỏi ông, cuối cùng đều lắc đầu bó tay. Quả thực đây là lần đầu tiên trong đời chú dì biết tới khái niệm này, thế nên không dám lên tiếng, chỉ lặng lặng đứng ở một bên quan sát. Có lẽ bởi vì xưởng may quá nhiều công nhân, một ngày chào hỏi không biết bao nhiêu người, vậy nên Trúc Hoa Lan liệt kê hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đôi đũa trong tay cô ấy im lìm, không hề nhúc nhích. Trên dưới Trúc gia bắt đầu sốt ruột, đứng ngồi không yên. Đặc biệt là dì Trúc, dì khẩn trương đến độ mồ hôi đổ ướt hai lòng bàn tay. Rõ ràng trong lòng không mấy tin tưởng ba cái trò mê tín dị đoan này, nhưng tình yêu thương lo lắng cho con vẫn lấn át tất thảy. Lan Lan à, con đừng gấp. Cứ từ từ nhớ, trong giờ làm con nói chuyện với những ai, tan làm có đi chơi gặp gỡ ai không, con cứ lần lượt dò từng ngày một, đừng nhớ loạn kẻo bỏ sót đấy. Vốn dĩ đang tập trung cao độ, bỗng nhiên bị mẹ chen ngang, dòng ký ức của Trúc Hoa Lan bỗng chốc bị đảo lộn, cô liên tiếp đọc sai tên vài người. May mắn Tần Dũng Nhi ghi nhớ rất kỹ, anh lập tức lên tiếng nhắc nhở. Những người này em đã đọc qua rồi. Cuống quá, Trúc Hoa Lan mếu máo trực khóc. Văn Trạch Tài đứng sát bên liền trấn an. Không sao, tập trung giữ cho vững, từ từ đọc. Nghe được lời này, Trúc Hoa Lan hít vào một hơi thật sâu, ổn định tinh thần, sắp xếp lại trí nhớ rồi tiếp tục liệt kê. Tiền Bảo Phương, Lý... Ôi đại sư, đôi đũa tự đứng được rồi này. Trúc Hoa Lan buông tay, mừng rỡ reo lên. Văn Trạch Tài ngó đầu qua, quả thực đôi đũa đang dựng thẳng đứng ngay giữa bát nước. 3 đồng tiền vàng theo tơ máu cũng đang dần nổi lên, tạo thành một tam giác cân khóa chặt thân đũa. Văn Trạch Tài hỏi ngược lại. Vừa rồi cô đọc tới tên Tiền Bảo Phương, sau đó còn có ai nữa? Thấy Trúc Hoa Lan mơ màng không nhớ, Tần Dũng liền nhanh nhẹn tiếp lời. Sau Tiền Bảo Phương chỉ có một chữ Lý. Văn Trạch Tài nhíu chặt mày. Cô cố nhớ lại xem, ban nãy cô định nói Lý gì? Trúc Hoa Lan ngẫm nghĩ một hồi rồi la lên. À đúng rồi, là Lý Tùng. Văn Trạch Tài xác nhận lại. Khẳng định đúng chứ? Khẳng định. Trúc Hoa Lan gật đầu quả quyết. Đó là hai người cuối cùng rồi, ngoài ra không còn ai khác nữa. Trước ngày nghỉ làm, tôi với chị Mai đã vô tình đụng trúng bọn họ. Văn Trạch Tài chấm đầu bút lông vào mực chu sa, rồi lần lượt viết hai tên Tiền Bảo Phương và Lý Tùng xuống nền giấy trắng. Sau đó đốt một que diêm, nhẹ nhàng hơ ở mặt sau tờ giấy. Tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn, Cuối cùng vẫn là Tần Dũng có phản ứng trước. Đổ máu rồi. Đừng sợ, chỉ là chu sa thôi. Văn Trạch Tài thổi tắt que diêm, kế đó anh vo tròn tờ giấy lúc này đã thấm đỏ loang lổ rồi ném thẳng vào trong bát nước. Tức thì, một tiếng xèo vang lên. Theo sau đó, nước trong bát bắt đầu sôi ủng ục, sắp sửa trào cả ra bên ngoài. Trúc Hoa Lan sợ hết hồn hết vía, vô thức lùi sát về phía mẹ tìm cảm giác an toàn. Dì Trúc vội vươn tay ôm lấy con gái, chú Trúc cũng choàng vai tạo điểm tựa cho vợ. Chỉ có hai ông bà nội là vẫn ngồi yên bất động, không biết là do quá hoảng sợ nên chết chân tại chỗ hay cảm thấy màn biểu diễn quá giống ảo thuật nên thích thú không thể rời mắt. Chờ nước trong bát khôi phục lại trạng thái ban đầu, Văn Trạch Tài vớt tờ giấy lên, nhưng kỳ lạ thay nó không ướt một chút nào và trên bề mặt chỉ còn lại duy nhất dòng chữ Lý Tùng. Cái tên Tiền Bảo Phương đã hoàn toàn tan biến. Chính là người này. Vừa nói, Văn Trạch Tài vừa thu 3 đồng vàng vào túi áo mình rồi quay sang nhìn Trúc Hoa Lan. Hai chị em cô có mâu thuẫn gì với hắn? Trúc Hoa Lan sửng sốt. Không có. Tuy chúng tôi cùng làm trong một xưởng, nhưng bản tính hắn lầm lì ít nói lắm. Kể cả có chạm mặt cũng chỉ gật đầu chào một cái lấy lệ thôi. Không tiếp xúc thì làm gì nảy sinh mâu thuẫn được. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài vẫn giữ vững quan điểm của mình. Tên họ hắn hiện lên rất đậm, chứng tỏ rất hận thù hai chị em cô. Thực sự chưa từng xảy ra tranh chấp gì à? Trên dưới Trúc gia sợ nhảy dựng. Dì Trúc sốt ruột mắng. Có gì thì mau nói thật đi, đừng quanh co nữa. Không có, thực sự là không có. Còn với anh ta còn chưa nói quá 10 câu nữa là, chỉ là đồng nghiệp quen biết sơ sơ thôi, còn nói thật đấy. Trúc Hoa Lan cảm thấy oan uổng vô cùng, rõ ràng mình không hề giấu giếm gì mà. Nhận thấy cô ấy không nói dối, Văn Trạch Tài liền buông tờ giấy xuống bàn. Vậy chỉ có thể chờ chị cô về hỏi xem thế nào. Bởi vì quy định nhà xưởng rất nghiêm, không cho phép người lạ ra vào tự do, cho nên Văn Trạch Tài không trực tiếp tới công xưởng mà bình tĩnh ngồi ở Trúc gia chờ đợi. Về phần Trúc Hoa Mai, cô ấy cũng rất lo lắng cho tình hình của em gái, vì thế chuông tan làm vừa reo là ba chân bốn cẳng ôm túi chạy một mạch về nhà. Mẹ, Lan Lan thế nào rồi? Đại sư tới... À, thầy tới rồi đấy ạ. Vừa mở cổng là Trúc Hoa Mai ào ào hỏi ngay. Không nghĩ, xoay người liền trông thấy Văn Trạch Tài đang ngồi nghiêm chỉnh giữa phòng khách nhà mình. Văn Trạch Tài gật đầu chào, rồi ra dấu ý bảo cô ấy ngồi xuống. Cô có từng xảy ra xung đột hay tranh chấp gì với người đàn ông tên là Lý Tùng không? Nghe thấy cái tên Lý Tùng, cả người Trúc Hoa Mai chấn động, ngồi ngây ra như khúc gỗ. Dì Trúc huých huých tay, nhắc nhở. Rốt cuộc là có hay không? Con nói thật ra xem nào. Đại sư bảo chính người này hại Lan Lan, mọi người đang sợ nó xuống tay với cả con nữa. Mai Mai, thực hư thế nào con mau nói đi. Cái gì cơ? Trúc Hoa Mai há hốc miệng, ngây ngốc hướng ánh mắt hoài nghi về phía em gái. Trúc Hoa Lan mếu máo tủi thân. Em thật sự không thân với hắn ta. Làm cùng bao lâu nhưng chỉ chào hỏi xã giao vài câu thôi à? Không hiểu vì nguyên duyên cớ gì mà bị hắn hại. Trúc Hoa Mai cắn môi, do dự tới lui. Cuối cùng cũng phải cúi đầu thừa nhận. Còn về hắn từng hẹn hò một thời gian ngắn. Cái gì? Con nói cái gì? Cả chú Trúc lẫn dì Trúc đều đứng phắt dậy. Cơ hồ không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Trúc Hoa Mai càng cúi gằm đầu. Cha mẹ đừng có kích động được không? Sao lại không kích động cho được? Con với nó qua lại từ khi nào? Sao không nói cho cha mẹ biết hả? Con gái yêu đương với ai mà cha mẹ không hề biết một tí gì? Thế này có chết không cơ chứ? Thời gian ngắn nói rõ ra đích xác là kéo dài bao lâu rồi? Cha mẹ nó có biết không? Nó đã dắt con về gặp gia đình nó chưa? Chú Trúc càng nóng ruột hỏi dồn thì Trúc Hoa Mai càng co rụt người lại. hai tai cô ù đi, cái đầu đặc nghẽn, nhất thời không biết sắp xếp câu chuyện từ đâu, nên trả lời câu nào trước, câu nào sau. Thấy nó cứ ngồi đực ra, ấp a ấp úng như ngậm hột thị, mọi người càng bực mình gấp bội. Vốn bản tính nóng nảy, dì Trúc lôi tuột nó tới trước mặt Trúc Hoa Lan, rồi không tiếc lời mắng xa xả, từ trên đầu mắng xuống. Nhìn đi, mày mở to mắt ra mà nhìn đứa em gái khốn khổ của mày đi. Hơn chục ngày nay nó phải sống trong giày vò, tra tấn, ăn không ăn được, ngủ không ngủ yên. Cái mặt quắt lại còn đúng bằng nắm tay, người ngợm thì xanh xao vàng vọt. Mày tính bắt nó chịu đựng tới bao giờ? Mày không định cứu nó hay sao? Mà tới giờ vẫn cắn chặt răng không nói, hả? Trúc Hoa Mai ngước cặp mắt nó đỏ hoe, nhìn đứa em song sinh vốn dĩ giống mình y đúc. Nhưng nay cái cảm nó nhọn hoắt, hai gò má hóp lại, hốc mắt trũng sâu, nom dáng vẻ tàn tạ, sơ xác đến thảm hại. Cô siết chặt nắm đấm, quyết đoán gạt ngang dòng nước mắt yếu ớt rồi ngồi xuống, bắt đầu thuật lại toàn bộ quá trình. Thực tình mọi chuyện đều là do Lý Tùng khởi xướng. Hắn tới trước mặt Trúc Hoa Mai thổ lộ tấm chân tình, ngỏ lời yêu đương. Một cô gái ngon non nớt, chưa trải sự đời, lần đầu tiên được người khác phái tỏ tình, không khó tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng, pha lẫn vui mừng và kiêu hãnh. Tuy nhiên cô chưa dám nhận lời ngay, phần vì không rõ tình cảm của mình, phần vì sợ cha mẹ phản đối. Nói tới cùng thì Trúc gia vẫn là mang nặng tư tưởng bảo thủ truyền thống. Trúc Hoa Mai nào dám tự mình quyết định chuyện hệ trọng cả đời mà không thông qua người lớn trong nhà. Xong, Lý Tùng lại lợi dụng sự chần chừ, do dự của cô mà từng bước tiến tới. Hắn rất cáo già, chỉ quan tâm chăm sóc đón đưa mà không hề hối thúc hay bức ép Trúc Hoa Mai. Dần dà, qua những cuộc chuyện trò hỏi thăm trong vánh lúc tan làm, Trúc Hoa Mai bắt đầu động lòng, con tim xao xuyến đập rộn ràng vì tình yêu chớm nở. Và rồi cái gì phải tới cũng tới. Tuyến phòng ngự cuối cùng cũng sụp đổ, Trúc Hoa Mai nhận làm bạn gái của Lý Tùng. Ngày đó Hoa Lan bị bệnh, tôi lại đúng lúc có phép, vì không muốn em bị mất điểm chuyên cần, cho nên tôi đóng giả Hoa Lan đi làm thế em. Lợi dụng ưu thế ngoại hình giống hệt nhau, chỉ cần thay đổi giọng nói chút, tập trung làm việc, ít bắt chuyện với mọi người là đảm bảo sẽ không ai phát hiện ra. Kể nãy giờ, giọng Trúc Hoa Mai có chút hơi khàn khàn. Trúc Hoa Lan tình ý, vội rót cho chị một chén nước ấm. Trúc Hoa Mai nhận lấy, nhoẻn miệng cười yếu ớt thay cho lời cảm ơn, rồi tiếp tục câu chuyện. Ai ngờ buổi chiều lúc tan tầm, Lý Tùng đã đứng đợi sẵn ở cổng. Thì ra hắn muốn mời Lan Lan đi ăn cơm. Hơn nữa, lời nói và cử chỉ cũng cực kỳ ái muội, không hề giống bạn bè đồng nghiệp bình thường. Lúc ấy lòng tôi hoảng loạn và khiếp sợ vô cùng, không thể lý giải nổi tại sao một người vừa mới nói yêu mình mà quay đầu lại muốn cưa cẩm cả em gái mình. Trúc Hoa Mai ghim chuyện này trong lòng nhưng không nói lại với em gái vì không muốn em phải suy nghĩ nhiều. Cô tự mình đi tìm một đồng nghiệp nữ làm cùng phân xưởng với Lý Tùng để dò la tin tức. Ngờ đâu, còn chưa kịp thám thính thì mọi chuyện đã tự vỡ lở. Trúc Hoa Mai tình cờ bắt gặp Lý Tùng từng hút thuốc cùng Tiền Bảo Phương và một đám công nhân khác. Bọn chúng vừa phì phèo nhả khói, vừa cười cợt bàn luận với hai chị em cô. Căn bản, cái thằng khốn đó không thích tôi. Chỉ bởi vì tôi và Lan Lan là chị em song sinh, cho nên... Người ta hay truyền tai nhau rằng, các cặp song sinh thường có thần giao cách cảm, không những cảm nhận được tâm trạng của đối phương, mà cả thói quen và sở thích cũng giống nhau như đúc. Dựa vào điểm đó, đám đàn ông đã vẽ ra một vụ đánh cược đáng khinh bỉ. Chúng cá với nhau rằng, trong thời gian ngắn nhất, Lý Tùng có thể cùng lúc cưa đổ cặp song sinh Mai Lan. Tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác lúc ấy. Tôi tức tới độ hít thở không thông, lồng ngực như muốn vỡ tung ra thành trăm nghìn mảnh. Cũng may tôi kiềm chế được, không nóng vội lao ra ngay mà lặng lẽ quay về từ từ suy tính. Từ đó về sau, mỗi lần Lý Tùng tới tìm, thi thoảng tôi sẽ là chính mình. Thì thoảng sẽ giả mạo Lan Lan, lừa hắn nghĩ rằng hai chị em tôi đã rơi vào bẫy. Nửa tháng trước, hắn đột nhiên nói muốn tới nhà thư chuyện cùng cha mẹ. tôi liền chọc thủng bộ mặt giả dối tởm lợm đó, đồng thời cho hắn một cái tát. Thẹn quá hóa giận, hắn cũng nổi cơn điên, cũng đáp trả tôi một cái bạt tai. Nghe tới đây, không ai có thể nín nhịn được nữa, đặc biệt là dì Trúc. Dì gần như gầm lên, lửa giận ngút trời. Trời ơi, con ơi là con! Tại sao sau khi biết chuyện không chủ động cắt đứt quan hệ mà còn đi theo giằng co với hạng người đấy làm gì? Rốt cuộc trong đầu con nghĩ cái gì mà ngu quá vậy hả? Con không cam lòng, con hận bọn chúng. Tại sao có thể đùa giỡn tình cảm, tại sao lại lấy chị em người ta ra làm trò mua vui cá cược? Trúc Hoa Mai uất ức nói trong nước mắt. Trúc Hoa Lan nhào qua, nắm chặt lấy tay chị gái. Chị à, chị không sai. Nếu là em cũng sẽ làm giống chị. Văn Trạch Tài thở dài. Hoa Lan đã bị Lý Tùng hạ di hồn thuật pháp. Loại thuật này nếu xét tới cùng chính là một dạng biến tấu của tòng thuật thuộc mệnh thuật. Phương pháp của nó là cùng lúc đốt sinh thần bát tự của người sống và người chết, cuối cùng tiến hành làm lễ vấn hịch để thỉnh cô hồn dã quỷ. Sau khi thành công, vào một khoảng thời gian nhất định mỗi đêm, người sống sẽ bị ép xuất hồn và bị điều khiển bắt chước y xì cử chỉ, hành động của người đã khuất. Ghi chú. Tòng, tức là đi theo, nghe theo, thuận theo. Vấn hịch. Tự xưng là vấn mễ, là một nghi thức thông linh trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc. Hết ghi chú. Có lẽ hồn phách của cô Đào năm đó vẫn còn du đãng quanh đây, hơn nữa cực kỳ ham thích đông vui náo nhiệt. Tôi đã thử bằng giấy hoàng cốt tương, đặt dưới gối, thì Hoa Lan ngủ ngon, chứng tỏ quá trình hạ thuật không thành công, hẳn là sai phạm ở bước cuối cùng. Nhưng có thể cô Đào kia ham vui, cảm thấy trò này thú vị nên đã mượn cơ hội nhập vào thân thể Hoa Lan. Như thể để chứng minh cho lời nói của mình, Văn Trạch Tài khẽ chạm vào đôi đũa rồi nhắm mắt niệm tên họ cô Đào hát. Tức thì đôi đũa lại một lần nữa dựng thẳng băng. Má ơi, có quỷ thật kìa. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều run lên bần bật, kể cả Tần Dũng gan lì là thế, mà trước cảnh tượng này cũng phải sờn cả tóc gáy. Duy chỉ có Văn Trạch Tài là không hề nao núng, anh nhìn thẳng vào đôi đũa, thương thuyết điều kiện. Hàng năm Trúc gia sẽ đốt tiền vàng xuống cho cô, để cô ở dưới đó không phải chật vật trong cảnh túng quẫn, về sau cũng khỏi cần đi hát tuồng phục vụ những cô hồn dã quỷ khác nữa. Thế nào, cô cảm thấy ổn chứ? Văn Trạch Tài vừa dứt lời, đôi đũa lập tức lắc qua trái rồi lại lắc qua phải, tỏ ý không bằng lòng. Dì Trúc vội vàng thêm lời. Chúng tôi sẽ đốt cả biệt thự cho cô nữa. Tuy nhiên, đôi đũa chẳng thèm nhúc nhích, hiển nhiên là phớt lờ điều kiện này. Trúc gia càng cuống tợn, không biết phải chiều cái vong này kiểu gì đây. Văn Trạch Tài sờ sờ cằm ngẫm nghĩ chốc lát, rồi quay qua hỏi hai người lớn tuổi nhất trong đây. Ông bà nội, ông bà có biết hồi còn sống cô ấy thích nhất cái gì không? Kỳ thực hồi còn nhỏ, ông nội Trúc đã từng gặp qua cô Đào kia. Ông nặn óc suy nghĩ mãi, cuối cùng chợt reo lên. Tôi nhớ ra rồi. Khi còn tại thế cô ấy mê nhất đánh mã điếu, phải nói là cực kỳ mê luôn. Đôi đũa đột nhiên rung lắc dữ dội, tỏ ý đồng tình. Ghi chú, đánh mã điếu. Mã điếu hay còn gọi là mạt trược là một trò chơi có nguồn gốc từ Trung Hoa vào cuối thời nhà Thanh, được lan rộng ra khắp thế kỷ từ đầu thế kỷ 20. Ở Trung Quốc có thể có đến 4 hay 6 người chơi cùng lúc. Có biến thể 3 người ở Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á. Trò chơi và các biến thể của nó được chơi rộng rãi ở khắp Đông và Đông Nam Á và cũng trở nên phổ biến ở các nước phương Tây. Hết kỳ chú. Văn Trạch Tài chớp thời cơ ngay. Thế đốt xuống cho cô một bộ bài nhé. Ngờ đâu, đôi đũa lại lừ đừ, lắc lư trái phải, ý tứ không chịu. Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, rốt cuộc phải làm sao đây? Đường lúc Văn Trạch Tài đang cau chặt mày tìm đối sách, thì ông nội Trúc len lén lên tiếng thăm dò. Hai bộ nhé, thế nào? Đột nhiên, đôi đũa lại một lần nữa rung lắc dữ dội. Cơ hồ biên độ dao động của lần này còn mạnh hơn cả lần trước. Vậy là thành giao chỉ với hai bộ bài. Văn Trạch Tài nhất thời câm nín, không nói nên lời. Kế đó, đôi đũa bất thình lình xoay vòng vòng, rồi tách làm đôi. Một chiếc ngả về hướng trúc hoa lan, một chiếc chĩa về hướng trúc hoa mai. Cả gia đình ngưng thở, những tưởng lại có thêm yêu sách nào nữa chứ. Cũng may Văn Trạch Tài đứng ra giải thích kịp thời. Người mà Lý Tùng thực sự muốn hãm hại thực chất là hoa mai. Tuy nhiên hai chị em bát tự giống nhau nên mới xảy ra nhầm lẫn. Nhưng để hạ được thuật thì bắt buộc phải lấy được vật dụng cá nhân. Hoa Lan, ngày đó tình cờ gặp Lý Tùng và Tiền Bảo Phương, có phải cô đã giả mạo chị gái mình đúng không? Trúc Hoa Lan cắn chặt môi, cuối cùng dưới áp lực từ phía gia đình, cô đành cúi đầu thừa nhận. Tôi chỉ định trêu bọn họ một chút thôi. Hơn nữa trước kia mỗi lần có người tới làm phiền, chúng tôi đều giả bộ như vậy để đối phương không đi theo quấy rầy nữa. Ngày đó Lý Tùng và Tiền Bảo Phương đột nhiên xông ra chặn đường, kêu tên Hoa Lan. Tôi liền lắc đầu, không nói gì hết, chỉ đứng im nhìn bọn họ. Ai dè Lý Tùng duỗi tay giật bím tóc của tôi rồi co giò chạy mất hút. Nói xong nước mắt chảy vòng quanh, Trúc Hoa Lan tự biết bản thân ngu xuẩn cho nên mới rước họa vào thân. Nhìn hai đứa con gái ngồi co ro trong góc, khóc lóc thút thít, càng khiến chú Trúc rối hết cả ruột gan. Đại sư, như thế này vẫn chưa xong à? Rõ ràng cô đào kia đã đồng ý với điều kiện, đôi đũa cũng đã ngã xuống, chứng tỏ vong đã đi rồi. Như vậy chẳng phải là giải quyết êm đẹp rồi hay sao? Đáng tiếc, Văn Trạch Tài lại lắc đầu. Chưa xong, còn phải lấy được tinh huyết của Lý Tùng thì mới có thể hoàn toàn cởi bỏ di hồn thuật. Ngay lập tức, Tần Dũng đứng bật dậy, hăng hái dùng phong. Chuyện này quá đơn giản, đập một phát là nó ngất lịm chứ gì. Nhà nó ở đâu, cứ giao cho em. Dám đụng vào em gái anh là thằng đó chán sống rồi. Văn Trạch Tài khẽ cười. Cách đó cũng hay, nhanh gọn, được việc. Nào, mang theo cái bình này, nhỏ máu vào đây. Văn Trạch Tài tung một chiếc bình nhỏ qua. Tần Dũng đưa tay tóm gọn, sau đó hỏi địa chỉ từ chỗ hoa mai rồi tức tốc lên đường. Dì Trúc mượn cớ nấu cơm chiều, kéo Trúc Hoa Mai xuống phòng bếp hỏi chuyện riêng. Con nói thật cho mẹ nghe, con với cái thằng Lý Tùng đó đã làm cái gì rồi? Sắc mặt Trúc Hoa Mai thoắt cái trắng bệch, cô mím chặt môi nhưng cuối cùng cũng phải đầu hàng trước sự nghiêm khắc của mẹ. Con đã từng tới chỗ hắn một lần, hắn thuê trọ trong một gian phòng đơn, còn cha mẹ thì vẫn sống dưới nông thôn. Dì Trúc thở hổn hển, siết chặt vai con gái, nghiến răng nghiến lợi hỏi dồn. Tới nhà nó rồi làm gì nữa? Trúc Hoa Mai khụt khịt cánh mũi. Hôn, chỉ hôn một cái, còn lại không có gì khác nữa. Mẹ à, con biết con sai rồi, con thật sự biết sai rồi mẹ ơi. Khi ấy con vẫn chưa biết bộ mặt thật của hắn, thế nên con mới chót dại. Chát một tiếng. Dì Trúc thẳng tay, tát xuống, giáng xuống một cái tát cháy mặt, rồi gầm lên đầy giận dữ. Cút về phòng ngay lập tức. Trúc Hoa Mai bưng lấy bên má bỏng rát, không dám nhiều lời, rũ đầu chạy về phòng. Cái bạt tai rất mạnh, âm thanh vang vọng lên tận phòng khách. Tuy nhiên Văn Trạch Tài làm bộ uống trà, vờ như không nghe thấy gì hết. Còn Trúc Hoa Lan gấp gáp đuổi theo chị vào phòng. Không lâu sau, liền truyền ra tiếng khóc thảm thiết của hai chị em. Bà nội Trúc thở dài, đứng dậy đi vào dỗ dành hai đứa nhỏ. Chú Trúc ái ngại nhìn về phía Văn Trạch Tài. Thấy anh không tỏ thái độ gì, chú mới thả lỏng tâm tình. Ba người đàn ông tiếp tục ngồi uống trà. Lát sau, ông nội Trúc dè dặt chỉ cặp đũa đang im lìm trên mặt bàn với vẻ hoang mang lo lắng tột độ. Đại sư, vị kia về sau liệu có hại người nữa không? Văn Trạch Tài liền buông chén trà, từ tốn giải thích. Không sao đâu ông ạ. Cô ấy vất vưởng quanh đây nhiều năm. Lần này là vì nhàm chán cho nên quậy phá chút thôi. Sau này chỉ cần gia đình mình nhờ tới người ta, xem như những người đã khuất của Trúc gia mà thờ cúng. tỏ lòng thành kính là được. Cô ấy sẽ không làm hại mọi người đâu. Hai cha con ông Trúc lạnh toát sống lưng, sợ hãi quay sang liếc nhau. Trời thần, sao nghe giống dưỡng quỷ trong nhà quá vậy? Liệu có ổn không đây? Chợt nhớ tới thỏa thuận ban nãy, ông nội Trúc lật đật đứng dậy, cáo lỗi xin phép đi trước. Ờ thế đại sư cứ ngồi đây nghỉ ngơi nhá, để tôi đi ra ngoài tìm người đặt làm hai bộ mặt trược. Văn Trực Tài mỉm cười, nói ông lão cứ tự nhiên. Ngồi thêm một lúc nữa thì Tần Dũng mang máu về tới. Văn Trực Tài cũng không hỏi quá trình bắt người thế nào, lấy máu ra sao mà trực tiếp tiến hành giải thuật cho Trúc Hoa Lan. Sau đó ở lại ăn bữa cơm chiều với gia đình, rồi hai anh em cáo từ ra về. Trước khi rời đi, Văn Trạch Tài căn dặn thêm. Chắc chắn Lý Tùng sẽ biết Trúc ra tìm người đối phó hắn, vậy nên trong thời gian tới cả nhà phải hết sức đề phòng. Chú Trúc đáp lại bằng một nụ cười hết sức lạnh lẽo. Đại sư yên tâm, ở đây tôi cũng quen biết không ít người có máu mặt. Thằng đó dám hạ tà thuật lên người con gái tôi nhất định phải bắt nó trả đủ. Được vậy thì tốt rồi. Văn Trạch Tài đút túi bao lì xì dày cộp, vui vẻ ra về. Trên đường, Tần Dũng tò mò hỏi về chuyện cô Đào hát. Anh Văn, em nghe Đại Phi bảo trên đời này anh kỵ nhất đạo sĩ, vừa rồi chẳng phải... Cũng là bắt quỷ, trục vong còn gì. Sắc mặt Văn Trạch Tài tức thì đanh lại. Cũng may trời tối nên không quá lộ liễu. Anh nhún vai tỏ vẻ bất cần. Tình huống hôm nay có chút đặc thù. Hơn nữa cô ta cũng không phải lệ quỷ. Anh không cần phải làm ba cái phép vớ vẩn với cả đọc kinh siêu độ lằng nhằng. Đương nhiên có kêu anh làm anh cũng từ chối thẳng thừng. Anh đây đường đường là một đoán mệnh sư, nào phải phường giang hồ đạo sĩ. Nói đoạn, Văn Trạch Tài đột nhiên nhớ lại vụ việc Bạch Hồ mượn thân xác chị Hạ trả thù cho chồng con. Lần ấy anh được dịp đụng độ với một vị đạo sĩ bản lĩnh cao cường, phải công nhận đối phương cực kỳ lợi hại, chỉ tiếc rằng lại là đạo sĩ. Phải chi cũng là đoán mệnh sư hoặc một môn phái khác thì có phải hay hơn không? Lúc ấy chắc chắn anh sẽ chiêu dụ nhân tài lại đây cùng nhau đối phó với đám người Chu gia. Đáng tiếc, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Khi Văn Trạch Tài về tới nhà thì sắc trời đã chuyển đen như mực. Điền Tú Phương nhanh nhẹn chuẩn bị quần áo sạch cho chồng tắm rửa. Thiên Nam và Hiểu Hiểu thì đang nằm bò trên bàn, chăm chú nghe radio. Còn Triệu Đại Phi thì khỏi nói rồi. Cậu chàng đeo bên người Văn Trạch Tài như Sam. Cơ hồ sư phụ đi một bước, thằng đệ lẽo đẽo theo một bước. Sư phụ múc nước tắm gội, thì thằng đệ ngồi chồm hổm bên cạnh hóng hớt chuyện nhà họ Trúc. Cực chẳng đã, Văn Trạch Tài đành phải tóm lược sơ bộ tình hình. Ai ngờ đâu, chưa nghe xong nó đã chu chéo ầm ĩ cả lên. Cái gì? Có quỷ thật á? Sao thầy bảo trên đời này không có ma quỷ cơ mà? Văn Trạch Tài ngừng tay, liếc một cái sắc lẹm. Ta nói thế khi nào? Đừng có mà xuyên tạc linh tinh. Nếu trên đời này không có quỷ thì đám đạo sĩ ngoài kia hít khí trời mà sống à? Triệu Đại Phi vừa sợ ma vừa ảo não ôm đầu. Có cảm giác như mình lại bị sư phụ lừa một vố rồi. Đúng là thầy không nói nhưng hàm ý tựa tựa cũng như vậy còn gì. Thiệt tình. Ghi chú. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tức là không cùng chỉ hướng không thể cùng nhau mưu sự nghiệp. Ba ngày sau, anh Hai Từ đích thân tới tiệm cảm tạ Văn Trạch Tài, đồng thời thông báo. Văn Đại Sư, cha tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Ông cụ bảo cũng đã nhớ lại chuyện trước đây. Vừa nghe thấy vậy, Văn Trạch Tài lập tức đứng dậy chuẩn bị đi tới Từ gia. Theo lẽ thường, Tần Dũng cũng mau chóng sửa soạn. Nhưng Triệu Đại Phi đã nhanh tay ấn anh ta ngồi xuống. Lần này tới lượt em, anh ở lại trông cửa hàng. Tần Dũng nhíu chặt mày, đưa mắt đánh giá thân thể gầy còm nhom của Triệu Đại Phi. Cái bộ dáng ẻo lả này liệu có bảo vệ được đại sư không đấy? Tức rồi nha. Triệu Đại Phi đỏ mặt bừng bừng, đang tính vỗ ngực thể hiện bản lĩnh đàn ông thì Văn Trạch Tài cắt ngang. Thôi, cùng đi đi. Cửa hàng cứ đóng cửa để đó. Tạm nghỉ nửa ngày cũng không vấn đề gì. Tần Dũng nhanh nhẹn đóng chặt cửa nẻo, quen tay quen việc khoác túi vải đi bên cạnh Văn Trạch Tài. Triệu Đại Phi hơi chậm một nhịp nên cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo. Trải qua cơn bạo bệnh, chú Từ gầy sọp hẳn đi. Mặc dù ký ức về khoảng thời gian bị âm bùn trùng khống chế đã xóa sạch, nhưng may mắn thay chú vẫn nhớ rõ những nơi trước đây mình từng đi qua. Ở phía đỉnh núi bên kia cứ văng vẳng tiếng người làm việc. Tôi với mấy ông bạn già tò mò vô cùng. Rõ ràng bận cái gì thì cũng chỉ 1-2 tháng là xong thôi, chứ đằng này kéo dài mãi không xong. Làm lâu như vậy khả năng cao là công trình xây dựng của chính phủ rồi. Thế là chúng tôi liền rủ nhau leo qua bên đó nhìn xem thực hư ra sao. Nhưng sang tới nơi thì chẳng thấy bóng ma nào hết. Chỉ có một cái đầm rộng mênh mông được kè bốn phía xung quanh. Vừa nói, chú Từ vừa khua tay múa chân, cố gắng diễn tả mức độ rộng lớn kinh người. Văn Trịch Tài nhíu mày hỏi. Các chú có đi vào bên trong không? Chú Từ lập tức lắc lấy lắc để rồi lại ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. Cái đầm đó tuy rằng bằng phẳng, nhưng bên trong toàn là bùn đất mềm nhão, bước vào chắc chắn sẽ để lại dấu chân. Chú vừa hạ một chân xuống, đã bị ông bạn lôi ra ngay rồi. Vạn nhất bị chính quyền phát hiện là chết cả nút, dù sao bọn họ cũng chỉ lén lút đi xem cho thỏa lòng hiếu kỳ, chứ không hề có mục đích gì hết. Ngoài chú ra, không còn ai bước xuống nữa hả? Triệu Đại Phi cảm thấy ông chú này sống quá vô tư và bất cẩn. Chú Từ ậm ừ xác nhận. Thím Từ tức khắc nổi đóa lên, mắng cho lão chồng một trận. Ủa, bộ chân bọn họ ngắn à? Sao ông không để mấy người ở đó đi trước đi? Lần này phúc tổ ba đời gặp được Văn Đại Sư nhá. Bằng không ông đã sớm xuống Cửu Tuyền đoàn tụ với cha mẹ ông rồi. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh mẹ kế to tiếng quát tháo ông già. Thế nhưng hai thằng con không hề có ý định lên tiếng, thậm chí còn muốn hùa vào mắng cùng nữa ấy chứ. Chẳng phải riêng mình mẹ kế, hai anh em họ cũng tức giận vô cùng. Làm sao bọn họ không hiểu tính nết ông già nhà mình? Chắc chắn lần này lại bị dụ rồi, chứ đời nào có chuyện xung phong đi trước. Toàn vui bạn vui bè, xong mang họa về làm khổ vợ khổ con. Mà tính ra chú Từ cũng đen. Người ta dẫm đất dẫm cát không sao. Đằng này dẫm một phát, trúng ngay một đầm âm trùng bùn, không biết nói sao luôn. Nghe theo lời kể của cha, anh Hai Từ đã phần nào mường tượng ra vị trí của con đầm. Không đợi Văn Trạch Tài lên tiếng, anh nhiệt tình nhận nhiệm vụ dẫn đường đưa ba người họ tới chỗ đó. Con đầm nằm ở bên kia triền núi, nhìn thì có vẻ không xa lắm. Đứng ngay đầu thôn là trông thấy thấp thoáng đỉnh núi rồi. Thế nhưng tưởng không xa mà xa không tưởng. Bốn anh em quốc bộ tướt bơ hơn 3 tiếng đồng hồ mới tới được nơi cần đến. Đoàn người dừng chân trên sườn dốc, nơi đây cách vị trí đầm lầy không quá xa, vừa đảm bảo an toàn vừa đủ bao quát toàn bộ cảnh vật. Triệu Đại Phi đặt mông xuống một phiến đá bằng phẳng, cười chiếc mũ rơm ra vừa quạt phành phạch vừa thở hổn hển. Công nhận mấy ông chú già rồi mà khỏe thật sự, đường xá xa xôi như này mà vẫn tha lôi nhau trèo qua đây chỉ để dẫm một chân xuống bùn thì cũng đến là xin chịu các bố. Tần Dũng phì cười, còn hai anh Từ thì méo sạch cả miệng. Ngàn vạn lần không nghĩ rằng ông già nhà mình lại ham vui tới độ này. Trong lúc mấy anh em ngồi nghỉ mệt tán phét thì Văn Trạch Tài lại không được nhàn rỗi. Anh chăm chú dõi mắt hướng về phía chiếc đầm đen ngòm như miệng một con quái vật khổng lồ. Xung quanh trường khí mịt mù bao phủ diện rộng, tạo cảm giác đè nén tới mức ngột ngạt. Văn Trạch Tài cau chặt mày, rút la bàn ra giò. Ngờ đâu, kim la bàn chạy toán loạn, không cách nào làm cho nó dừng lại được. Phát hiện chuyện lạ, Triệu Đại Phi và Tần Dũng lập tức vây lại, hỏi han. Sư phụ, sao lại thế này? Văn Trạch Tài nhìn ra khoảng không âm u trước mặt. Nơi này căn bản không phải công trình xây dựng gì hết. Nó thực ra là một cái âm trì. Âm trì? Triệu Đại Phi mơ hồ gãi đầu gãi tai. Âm trì là cái gì hả sư phụ? Văn Trạch Tài không rảnh giải thích ngay. Anh cầm la bàn tiếp tục tiến về phía trước. Tuy nhiên đi được vài bước, anh đột ngột dừng chân. La bàn trong tay phát ra tiếng vang chói tai, đồng thời cây kim điên cuồng chuyển động với vận tốc chóng mặt, cơ hồ mắt thường không thể theo kịp. Anh tức khắc vươn tay chặn kín phía trên, nào ngờ la bàn vỡ vụn trong nháy mắt. Sắc mặt Văn Trạch Tài đại biến, chỉ kịp hô một tiếng, đi, rồi nhanh chân lao xuống núi. Tần Dũng và Triệu Đại Phi mỗi người một tay lôi sành sạch anh hai từ, hối hả đuổi theo như bay. Cùng lúc này, tại Chu gia, Chu Thất Thúc mở bừng mắt, tiếc rẻ tặc lưỡi. Tiếc quá, hụt mất rồi. Chút xíu nữa thôi là dụ được một thằng giã thuật sư. Về căn bản, chú Từ chỉ là con mồi Chu Thất Thúc cố tình thả ra với mục đích câu dẫn các giã thuật sư tự động vác xác tới. Một khi bọn họ bước chân xuống đầm, lập tức sẽ trở thành thức ăn của âm trì. Đích thực âm trì rất thích âm nam, âm nữ, nhưng món ăn khoái khẩu nhất vẫn là máu thịt của đạo sĩ và thuật sĩ. Chu quản gia đứng ở một bên, nghiêm túc quan sát âm bàn. Đột nhiên hắn phát hiện âm bàn bất ngờ tự khởi động. Theo lẽ thường, muốn khai bàn bắt buộc phải có máu tươi của ấu tử Chu gia. Đằng này lại tự nhiên... Hắn bàng hoàng trừng lớn mắt. Đây là... Chu Thất Thúc bật dậy khỏi giường, gấp rút chạy tới bên. Vào mấy trăm năm trước, âm bàn được tạo ra với mục đích duy nhất là để dò tìm hậu duệ Văn gia. Bỗng nhiên hôm nay nó tự động khai mở, chứng tỏ Văn gia đích thực có hậu nhân. Âm trì vừa rồi sôi lên ủng ục. Nếu ta đoán không lầm, thì gã giã thuật sư ban nãy có khả năng cao có liên quan tới gia tộc họ Văn. Đối diện với gương mặt khô khốc, nứt nẻ như vỏ cây của Chu Thất Thúc, Chu quản gia không dám hỏi nhiều, chỉ biết cúi đầu dè dặt đề đạt. Thuộc hạ lập tức sai người đi điều tra. Ngờ đâu, lần này Chu Thất Thúc không nổi trận lôi đình mà lại bình thản nâng cánh tay khẳng khiu, khô giáp lên ngăn cản. Không cần. Việc trước mắt bây giờ là tập trung săn lùng càng nhiều thuật sư, đạo sĩ cùng các âm nam âm nữ. Chỉ cần hồ âm trì được lấp đầy, thì kể cả có 10 tên hậu duệ Văn gia cũng chả làm gì được ta. Chú quản gia lễ phép cúi đầu nhận mệnh, đang định lui xuống truyền đạt cho đám thuộc hạ, thì lại nghe chú Thất Thúc căn dặn. Chú ý động tĩnh bên phía Bình Dương. Ta tạo âm trì nhất định nó sẽ biết. Nếu nó trở lại, ta muốn đích thân đi gặp nó. Dạ, thưa Thất Thúc. Chu quản gia cúi gập người rồi cẩn thận lùi xuống. Ở một diễn biến khác, sau khi bốn anh em quay trở lại Từ gia, vì không muốn để tiếng gió lọt ra ngoài, Văn Trạch Tài quyết định hạ vong thuật lên ba người còn lại. Vong thuật được chia làm ba cấp độ. Văn Trạch Tài sử dụng cấp độ thấp nhất, vừa vặn xóa sạch đoạn ký ức về âm trì, ngoài ra không ảnh hưởng tới các phần khác trong não bộ. Không những vậy, anh còn cẩn thận dặn dò thêm. Mấy ngày tới, Tần Dũng nên hạn chế đi ra ngoài, ở nhà tập trung chuẩn bị hôn sự cho tốt. Còn Đại Phi sang tiệm quần áo phụ giúp đi. Thầy có việc, phải tới Viên gia một lúc. Sắp xếp xong, anh đi thẳng tới Viên gia tìm các cộng sự bàn bạc. Cũng may Viên Vệ Quốc đã về, đang lùi húi dọn nhà quét sân cùng vợ. Vừa trông thấy bộ dáng khẩn trương khác thường của Văn Trạch Tài. Không cần đợi chồng nhắc, Trung Nhiên lập tức chạy ra khóa chặt cửa nẻo. Văn Trạch Tài tu ửng ực hết cốc trà lạnh rồi đem toàn bộ sự việc thuật lại cho mọi người nghe. Cuối cùng, anh thở dài. Bên ngoài có bày một trận pháp, vì nhất thời xúc động nên cháu không để ý. Chỉ hy vọng lão già kia không truy tới tận đây. Thoát cái sắc mặt vợ chồng Viên Vệ Quốc tái dại. Trung Nhiên run rẩy bắt lấy tay chồng. Đi, chúng ta chạy thôi. Chú Viên ngơ ngác hỏi. Chạy? Chạy đi đâu? Sao phải chạy? Hai đứa cứ ngồi yên. Việc đâu còn có đó, đừng nóng vội. Chú Trung vươn tay trấn an các con. Còn Trương Toàn thì hối hả chạy ngược về phòng, cắm cúi lục lọi đồ đạc. Có thể nói hiện nay, chú Trung là người bình tĩnh nhất. Chú hỏi kỹ thêm. Tình hình âm khí ở đó thế nào rồi? Văn Trịch Tài lấy chiếc la bàn đã bị vỡ vụn ra, trầm trọng nói. Gần đầy rồi, chú ạ. Để thu hoạch được từng ấy chứng tỏ lão chủ thất thúc đã bắt không ít âm nam âm nữ về nuôi âm trì. Âm trì đã tồn tại từ khá lâu rồi, nhưng vài năm trở lại đây mới phát ra tiếng động. Song chỉ có đám người chú Từ mới nghe thấy những âm thanh đó, chứ các bà vợ ở nhà thì hoàn toàn không cảm nhận được gì. Nguyên nhân sâu xa phải quay lại thời điểm quốc gia cho phép khôi phục kỳ thi đại học. Cùng lúc đó giới chức trách cũng đồng thời tiến hành tổng điều tra dân số trong cả nước. Chính quyền gia quân quá rầm rộ, chu gia không dám ngang nhiên mua bán người như trước nữa, vậy nên âm trì buộc phải duy trì cầm cự bằng chút tiểu thuật nham hiểm, tỉ như dây thừng hút âm. Tuy nhiên, chỉ dựa vào chút âm khí nhỏ giọt đó thì đâu thấm tháp gì. Cuối cùng chu thất thúc quyết định bày binh bố trận, hòng dẫn dụ con mồi tự tìm tới âm trì. Trong đó có chú Từ, bởi chú là âm nam, còn những người đàn ông khác tuy số mạng không hoàn toàn thuần âm, nhưng trên người ít nhiều cũng có chút khí âm, vậy nên vẫn bắt được tần số phát ra. Đương nhiên không phải chỉ có mình bọn họ, chắc chắn trước đó âm trì đã nuốt chửng kha khá người vì tò mò mà oan mạng rồi. Chú Trung nheo mắt suy tính. Không cần quá lo lắng, chú đoán hiện tại lão già đó đang tập trung toàn bộ tinh thần lùng sục bắt bớ các âm nam âm nữ để hoàn thành âm trì càng sớm càng tốt. Đúng lúc này, Trương Toàn khệ nệ ôm cái bình sành to tướng đi ra, đồng tình tiếp lời. Anh Trung phân tích trí lý đấy. Lão khôn đó đã đổ không biết bao nhiêu thời gian, công sức vào âm trì. Giờ lão phải tập trung hoàn thành cho xong, không rảnh phân tán lực lượng để truy lùng một tên giã thuật sư không rõ lai lịch đâu. Viên Vệ Quốc và Trung Nhiên lo lắng nhìn nhau. Bất chợt, Trung Nhiên đưa ra ý kiến. Không được, không thể để âm trì hoàn thành. Hay là chúng ta ném cái gì vào đó phá hoại đi? Mặc dù chỉ là một suy nghĩ bộc phát, nhưng Văn Trạch Tài lại gật đầu, tán thành ngay. Chỉ cần tiếp xúc với vật mang tính dương là âm khí sẽ tán loạn và dần dần tan rã. Nhưng mà lần này chót sơ sẩy làm kinh động tới lão. Nếu tiếp tục động thủ, lão nhất định sẽ phản công. Lúc ấy sợ rằng mọi người phải đối mặt với nguy hiểm. Chú Trung thở dài. Trạch Tài nói đúng. Việc này phải suy tính cẩn thận, không được hành động nông nổi. Việc gì phải sợ lão? Trương Toàn hếch cằm, nghênh ngang đẩy cái bình trước mặt Văn Trạch Tài. Với bảo bối này, chúng ta nhất định có thể ngáng chân lão. Văn Trạch Tài nghi hoặc nhìn, rồi cẩn thận hé mở nắp bình. Cơ hồ ngay tức khắc, một mùi thối hoắc xộc thẳng vào lỗ mũi mọi người. Viên Vệ Quốc một tay bóp chặt mũi, một tay kéo đầu Trung Nhiên úp sát vào lồng ngực mình, nhăn nhó đầy ghét bỏ. Thứ gì mà tởm quá vậy? Xong, Văn Trạch Tài và chú Trung lại mừng rỡ reo lên. Thực âm trùng! Thực âm trùng, tên sao nghĩa vậy? Nó chính là một loại cổ trùng chuyên ăn âm khí. Kích thước và hình dạng khá giống bọ rùa cánh cam, nhưng nó khoác lên mình màu xanh lục và trên thân cũng không hề có vết đốm nào cả. Mùi hương khơi gợi ký ức, Trung Nhiên thò đầu ra ngờ ngợ hỏi. Chà, đây là... Không đợi chú Trung trả lời, Trương Toàn đã cười khà khà lên tiếng. Đúng, chính nó. Nhưng để khóa lại con mắt âm dương của con, chỉ cần một con non bé xíu xiu thôi. Điều đó thuyết minh, uy lực của thực âm trùng vô cùng lợi hại. Tuy nhiên, Viên Vệ Quốc vẫn chưa yên tâm cho lắm. Đồng ý thực âm trùng lợi hại, thế nhưng cái đó là âm trì đấy, cả một đầm lầy dày đặc âm khí, nhỡ chúng nó ăn không hết, ngược lại bị âm trì hấp thụ thì phải làm sao? Ngồi nghe cả buổi trời cũng chả hiểu mô tê gì, cuối cùng chú Viên dứt khoát đứng dậy xuống bếp đun ấm nước pha bình trà mới. Trên phòng khách, hội nghị vẫn diễn ra hết sức sôi nổi, vì cậy phe mình có Văn Trạch Tài tuổi trẻ tài cao, thành ra Trương Toàn kiêu ngạo ngời ngời. Ông khoanh tay trước ngực, dương dương tự đắc. Ai bảo thả xuống cái đầm chướng khí mịt mù đó làm gì? Phải đem tới chu gia, đặt bên người lão già đó thì mới phát huy được tác dụng cực đại. Đặt bên người Chu Thất Thúc? Sao có thể? Văn Trạch Tài và Viên Vệ Quốc quay sang liếc nhau. Viên Vệ Quốc đột nhiên đưa ra suy nghĩ táo bạo. Lỡ cho ông già đó ăn thì sao? Âm khí chính là mục tiêu sống còn của cuộc đời lão. Có khi nhìn thấy thực âm trùng lại trả nuốt vội nuốt vàng ấy chứ. Nào ngờ Trương Toàn bật cười, đáp nhẹ tênh. Âm khí quá nhiều, lão căn bản không thể hấp thụ hết, để tránh dẫn tới tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Vậy nên lão cần thực âm trùng ở bên để giúp hút bớt lượng dư thừa, và khi ấy chính là cơ hội ngàn vàng của chúng ta. Văn Trạch Tài nhíu mày suy tính. Kế sách này hay, nhưng không dễ. Lẻn vào Chu gia đã khó rồi. Đằng này ở dưới mí mắt Chu Thất Thúc, âm thầm thả một con thực âm trùng đã bị luyện hóa, e rằng còn khó hơn lên trời. Đúng thế. Lão già đó đa nghi hơn Tào Tháo, không dễ ra tay đâu. Chú Trung bắt đầu phiền muộn, đi tới đi lui cau có, khó chịu. Thấy vậy, Trung Nhiên liền đứng dậy, ấn cha ngồi trở lại. Cha à, tâm an vạn sự sáng, cha cứ nóng nảy như thế này thì làm sao nghĩ được kế sách hay? Trương Toàn cong ngón tay gõ nhịp đều đều lên miệng chiếc bình, đáy mắt ngập tràn kiên định. Mọi người cứ yên tâm, lão ta chắc chắn không phát giác ra vấn đề của nó đâu. Tuy ta chỉ là một giã thuật sư tầm thường, nhưng thù hận thì không luận sang hèn. Để đối phó lão, ta đã cực khổ luyện cổ mấy chục năm rồi. Ta đảm bảo mọi chuyện nằm trong dự tính, nhất định không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Công cụ đã có, tuy nhiên cách thức hành động cũng đau đầu không kém. Hiện ở đây chỉ có một mình Viên Vệ Quốc thông thạo đường lối, ngóc ngách trong Chu gia. Thế nhưng Viên Vệ Quốc mà đích thân ra mặt thì chắc chắn hỏng bét. Hơn nữa phải khéo léo làm như vô tình mà cố ý để lão phát hiện. Như vậy lão mới không sinh nghi. Chuyện này cần một người khác giúp đỡ. Cái gì? Anh muốn để Thiên Nam đi? Điền Tú Phương khiếp sợ tột độ. Văn Trạch Tài mím chặt môi, quả quyết. Anh sẽ bảo vệ con, tuyệt đối không để thằng bé chịu bất cứ tổn hại nào, dù là nhỏ nhất. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.